Tu La Vũ Thần, chương 1345, kéo gần quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhượng quan hệ lẫn nhau, theo cũng không lý giải, trở nên có chút thân cận sau, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, lại cùng Sở Phong hàn huyên một trận hàn huyên nội dung không có chính đề, đều là một chút dâu ria chuyện, không phải tựa như sẽ cùng Sở Phong, kéo gần một chút quan hệ mà thôi. Sở Phong, người thân thủ như thế, không biết sư thừa nơi nào a? Hàn huyên sau một lúc, Lâm Nãi Nãi đột nhiên hỏi, này kỳ thực mới là hắn vẫn muốn hỏi. Thực không dám đấu giếm, vãn bối cũng không phải là liên minh lĩnh vực chi nhân. Sở Phong nói. Vậy là ngươi, Lâm Nãi Nãi cảm thấy bất ngờ hỏi. Vãn bối là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Sở Phong như nói thật nói. Thanh Mộc Sơn, nghe được này lời nói, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi đều là sững sờ, sau đó lẫn nhau nhìn nhau một cái sau, mới lần thứ hai nhìn Sở Phong. Chẳng qua, thời khắc này bọn họ nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên càng là phức tạp, mặc dù có vui sướng, nhưng cũng có một tia tiếc nuối, buồn vui nảy ra, rất là xoắn xuýt. Tống Gia Gia, Lâm Nãi Nãi, các ngươi làm sao vậy? Thấy thế, Sở Phong hỏi. Không sự tình, chỉ là Sở Phong ngươi cũng có thể tin tưởng, bởi vì giới hạn năng lượng nguyên nhân, vũ chi thánh thổ bị thiết cắt vì nhiều khối lĩnh vực mà đã nhiều năm như vậy, thân tại bất đồng lĩnh vực chi nhân, đối với lĩnh vực của mình, đều cũng có một phần, dường như đối với cố thổ cảm tình. Nguyên do mặc kệ mỗi cái lĩnh vực người, nội bộ tranh đấu làm sao, nhưng kỳ thực đều hy vọng chỗ ở mình lĩnh vực có thể càng cường thịnh hơn. Chúng ta, cũng giống như vậy. Chúng ta cũng không hy vọng, liên minh bên trong lĩnh vực ngoại trừ giới sư liên minh bên ngoài, còn có thể xuất hiện càng nhiều có thể thắng được ta ấn phong cổ thôn thế lực. Nguyên do trước chúng ta rất lo lắng người đã không phải giới sư liên minh người, lại sẽ là kia tòa thế lực người. Nguyên do, biết được ngươi không phải liên minh lĩnh vực người sau, liền nói rõ. Ngươi không là đối thủ của chúng ta người, chúng ta tự nhiên có vài phần vui vẻ. Nhưng là nghĩ đến, như ngươi vậy tốt thiên phú, cũng không phải ta liên minh lĩnh vực chi nhân, lại khó tránh khỏi có vài phần tiếc nuối. Tống Gia Gia giải thích, nguyên lai là như vậy. Sở Phong hiểu Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi tâm tình rất phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, đối với ấn phong cổ thôn tới nói, bọn họ tuy rằng hy vọng liên minh lĩnh vực có thể càng cường nhưng cũng không hy vọng liên minh lĩnh vực thế lực khác trở nên mạnh hơn bọn họ. Nói đơn giản, bọn họ đã hy vọng Sở Phong là liên minh lĩnh vực người, nhưng cùng lúc cũng không hy vọng Sở Phong là liên minh lĩnh vực người. Nguyên do, vô luận Sở Phong, rốt cuộc là có phải hay không liên minh lĩnh vực người, bọn họ đều sẽ có như bây giờ buồn vui nảy ra tư tưởng. Mặc dù nói, như vậy rất mâu thuẫn, nhưng cũng là nhân chi thường tình, bởi vì người thường thường chính là ưa thích như vậy tự kiềm chế mâu thuẫn, tâm sinh không được tự nhiên. Tống Gia Gia, Lâm Nãi Nãi. Kỳ thực ta cảm thấy, Sở Phong là nơi nào người không trọng yếu, quan trọng là quan hệ giữa người và người. Tuy rằng ta cùng với Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, quen biết không lâu sau, nhưng Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, đợi ta nhưng không mỏng, nhượng ta cảm nhận được điểm điểm thân tình. Sở Phong bây giờ thân tại tha hương, có thể cảm thụ được như vậy ôm ấp tình cảm, trong lòng rất là ấm áp, các ngươi đợi ta như thân nhân, ta Sở Phong cũng tự nhiên sẽ đối đãi các ngươi như thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, ta là thanh mộc lĩnh vực chi nhân, thậm chí là thanh mộc lĩnh vực chi đệ tử, nhưng nếu ngày sau có người muốn thương tổn Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, ta Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù cho kia thương tổn các ngươi người, là ta thanh mộc sơn người, thậm chí là ta Sở Phong bằng hữu, nhưng chỉ cần Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, là vô tội, ta liền nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Sở Phong rất là thẳng thắn nói, hắn nói là lời thật lòng, nói ra được là làm được. Ha ha, Sở Phong, ngươi quả nhiên là một đứa trẻ tốt, có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Mà nghe được Sở Phong, như vậy phát ra từ phế phủ lời nói sau, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi, cũng đều rất là vui vẻ. Bọn họ sở dĩ đem Sở Phong xong rồi nhà đá này bên trong, mượn một bước nói chuyện, bọn họ sở dĩ đợi Sở Phong như vậy thân mật kỳ thực ngoại trừ đối với Sở Phong rất có hảo cảm ở ngoài, chính là nhìn chúng Sở Phong bây giờ thiên phú và tương lai tiềm lực. Cho nên nói thông tục một điểm, bọn họ nhưng thật ra là rất muốn tại Sở Phong chưa trưởng thành lên trước cùng Sở Phong kéo tốt quan hệ. Mà bây giờ, Sở Phong những lời này tương đương với cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, để cho bọn họ biết Sở Phong tuyệt đối là một cái tri ân báo đáp đáng thâm giao người, cái này bảo hắn làm sao có thể không vui vẻ. Nếu như nói, ở trước đó, tâm tình của bọn họ vẫn là buồn vui nảy ra, như vậy thời khắc này tâm tình của bọn họ liền chỉ có thích không có bi quan. Sở Phong, ngươi còn nhớ rõ, hôm nay vào thôn quan mở ra trước, vào thôn quan ngoại, đã tụ tập bao nhiêu người sao? Vui vẻ hơn, Tống Gia Gia tiếp tục hỏi. Sở Phong nếu là không có nhớ lầm, đã tiếp cận hơn 1000 người, đồng thời đều là kim bào giới linh sư. Nghĩ tới hôm nay vào thôn quan ngoại người, Sở Phong không khỏi cảm thán. Hắn bất quá sớm một ngày đến này chỗ, nhưng tới thời gian kia trên quảng trường mới mấy chục người. Thế nhưng, ngắn ngủi một ngày qua đi, cái này số lượng liền tăng gấp 10 lần không ngừng, xác thực làm người ta giật mình. Suy cho cùng, cho dù kim bảo giới linh sư, kém xa hoàng bảo giới linh sư như vậy kim quý, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người nào, đều có thể đạt tới cảnh giới. Gần đây ngàn tên kim bảo giới linh sư, tới đến ấn phong cổ thôn làm khách, như vậy mỗi tháng, lại có bao nhiêu người tới làm khách? Mỗi năm lại có bao nhiêu người tới làm khách? Cái này chỉ cần ngẫm lại, đều là cảm thấy rung động. Ta nhìn một chút thực lực của bọn họ, nếu là không có tính sai, bọn họ phải có một nửa người, có thể thông qua vào thôn quan, nói cách khác, có chừng 483 người, có thể trở thành ta ấn phong cổ thôn khách nhân. Tống Gia Gia nói, có thể nghênh đón nhiều khách như vậy bái phòng, ấn phong cổ thôn, đích xác danh bất hư truyền. Sở Phong nói, không, đổi thành thường ngày, cũng sẽ không có nhiều khách như vậy đến đây bái phòng, bọn họ sở dĩ trước ở hôm nay tới này, nhưng thật ra là vì ngày mai. Lâm Nãi Nãi xen vào nói. Ngày mai, Sở Phong có chút không giải thích được nhưng rất là hiếu kỳ. Xem ra ngươi thật sự không biết đây. Lâm Nãi Nãi híp lại hai mắt cười khúc khích sau đó mới lên tiếng. Ngày mai, là ta ấn phong cổ thôn tế tổ đại điển. Này tế tổ đại điển, là lấy tinh thần lực hướng ta ấn phong cổ thôn tổ tiên tiến hành tế bái. Không chỉ có ta ấn phong cổ thôn mọi người muốn tham gia, ta ấn phong cổ thôn khách nhân cũng có thể tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phàm là tham gia tế tổ đại điển khách nhân, đều có thể được đến ấn phong hàn thủy, làm lễ vật, đồng thời cái này số lượng, là so ngày xưa cấp khách nhân lễ vật, phải nhiều trên không ít. Lâm Nãi Nãi nói, khó trách có nhiều người như vậy tới này. Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ. Bất quá đây không phải là trọng điểm là tại giữa những người tuổi trẻ, còn có thể cử hành một hồi, về tinh thần lực so hợp lại. Lâm Nãi Nãi nói, tinh thần lực so hợp lại. Sở Phong càng thêm hiếu kỳ. Kỳ thực rất đơn giản, chính là tiến nhập một tòa trong trận pháp, xong sau xem ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi ra trận pháp. Cái này cùng ngươi, cùng bọn chúng so hợp lại, người nào mau nhất thông qua vào thôn quan, kỳ thực không sai biệt nhiều. Bất quá bất đồng duy nhất chính là, này tế tổ đại hội tinh thần lực so hợp lại, muốn nhắm mắt lại, đồng thời không đắc dụng bất kỳ kết giới chi thuật, chỉ có thể dùng giới linh sư nguyên thủy nhất thủ đoạn, lấy tinh thần lực tiến hành cảm ứng, bằng vào tinh thần lực phá vỡ trong trận trở ngại, tìm được chính xác xuất khẩu. Lâm Nãi Nãi nói, cách chương.